bị chạy trốn boss sủng ái. Vô hạn lưu, tác giả, Đào Hoa Cao, thực hiện, Thư viện báo, chương 31, phần 31, bị đẩy ra nam người chơi trong lúc vô tình thấy được tới rồi Cố Dĩ An. Hắn kinh hoàng ánh mắt lập tức có cây trụ, nam người chơi lớn tiếng nói, Cố tỷ. Nơi này, người rốt cuộc tới, chúng ta làm sao bây giờ? Cố Dĩ An nhìn mắt hải sản cửa tiệm, rất nhiều người dũng lại đây xem náo nhiệt, bất quá bọn họ thấy bên trong người muốn ra tới, vội vàng tản ra chỉ thấy Cáng Thượng, nằm một cái ăn mặc màu đen chế phục người phun bạch dịch bị đưa vào xe cứu thương, bác sĩ cũng không. Có chờ Cố Dĩ An bọn họ này đó ăn mặc đồng dạng chế phục người theo vào tới. Hô một câu, điều tra cục người không cần cùng lại đây. Có tình huống thần mắt sẽ kịp thời truyền đạt cho các ngươi, cửa xe đột nhiên đóng cửa, xe cứu. Thương phát ra dồn dập tiếng chuông, biến mất ở phía chân trời, Cố Dĩ An nhìn xe cứu thương rời đi chính mình tầm mắt. Hỏi người chơi khác, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ba cái người chơi liền chờ Cố Dĩ An hỏi cái này câu nói. Vội vàng ngươi một lời, ta một ngữ. Đem sự tình công đạo rõ ràng, chúng ta điểm thật nhiều đồ ăn. Tôm, cá, sò biển, này không thượng đồ ăn liền ăn sao? Tôm nhiều nhất, hắn một người ăn thật nhiều tôm siêu, hắn có khoang miệng loét. Ăn xong tôm sau, liền ăn vitamin C, sau đó hắn nói muốn yết hầu đau. Sau đó liền đại phun đặc phun, sau đó chủ tiệm lại đây xem, nói là tôm cùng vitamin không thể đồng thời ăn. Sẽ trúng độc, chạy nhanh đánh cấp cứu điện thoại, có cái người chơi nữ bỗng nhiên nghĩ đến cái gì? Nói ta nhớ rõ, ngày hôm qua chính là cái kia lục tử trạch, lục tử trạch chậm rãi đi tới chúng người chơi trước người chơi nữ lập tức sửa miệng. Lục ca ngày hôm qua cùng hắn nói khoang miệng loét muốn bổ sung vitamin. Cho hắn mua, lục tử trạch tựa hồ không có nghe được người chơi phía trước nói. Hắn thần sắc như thường. Hỏi, phát sinh cái gì? Người chơi khác cho nhau nhìn nhìn, có người chơi nữ nhìn nhìn lục tử trạch tới phương hướng. Nàng hỏi Cố Dĩ An, Cố tỷ, đường tỷ đâu? Ngoài ý muốn tử vong, lục tử trạch thế Cố Dĩ An trả lời vấn đề này, kia ba cái người chơi tức khác. Trầm mặc ngắn ngủn mấy cái giờ, tám người chơi. Biến thành sáu cái người chơi. Lại đến bây giờ chỉ còn bốn cái người chơi, muốn nói này không phải lục tử trạch đảo quỷ. Bọn họ nói cái gì đều không tin, cái kia vitamin vẫn là lục tử trạch cấp tên kia người chơi mua. Hắn hôm nay buổi tối mang đại gia ăn hải sản, nói rõ là dụng tâm kín đáo, ba cái người chơi hiện giờ xem lục tử trạch ánh mắt có nồng đậm cảnh. Giác hải sản cửa hàng chung quanh còn có người ở nói chuyện phía mơ siêu bọn họ thảo luận chủ đề. Không ngoài có cái xui xẻo điều tra viên đồng thời ăn tôm cùng vitamin. Ngoài ý muốn trúng độc, phòng trường cứu giúp bất quá tới, những người này liếc mắt một cái nhìn ra Cố Dĩ An đám người là điều tra viên, mà phi chấp pháp đội, cho dù những người này thảo luận là cố ý tránh đi Cố Dĩ An đám người. Nhưng là này trước công chúng. Gió thổi qua, thanh âm liền thuận vào lục tử trạch, Cố Dĩ An, cùng với các người chơi lỗ tai, lục tử trạch ánh mắt hiểu rõ. Tựa hồ là đã biết người chơi cảnh giác hắn nguyên nhân, mà các người chơi. Bọn họ chú ý trọng điểm là trong đó, ngoài ý muốn, hai chữ, các người chơi nhưng không cho rằng đây. Là ngoài ý muốn, này rõ ràng là có ý định mưu sát. Nhất nhưng khí chính là... Bọn họ cố tình tìm không thấy một chút chứng cứ. Đến khoang miệng loét chính là cái kia nam người chơi bản nhân. Gọi món ăn cũng là bọn họ người chơi chính mình, đến nỗi bọn họ người chơi vì cái gì không đi khác. Tiệm cơm, mà là tới hải sản cửa hàng ăn hải sản. Cứ nhiên cũng không thể quái đến lục tử trạch trên đầu, bởi vì đây là lục tử trạch suy xét đến đại. Ra ban ngày điều tra nhiệm vụ. Hắn hảo tâm đề nghị mang đại gia tới ăn hải sản, mà cái kia điều tra nhiệm vụ lại là thần mắt phái. Phát quái ai, quái thần nhãn hệ thống. Thật muốn luận lên, vẫn là ngày hôm qua ban ngày bọn họ người chơi chợ bán thức ăn xem náo nhiệt vây xem quấn vào đánh. Nhau, làm cho hai cái thịt phiến mâu thuẫn thăng cấp, mới có một cái khác tiểu thương bỏ mình, Lục Tử Trạch bản nhân hoàn toàn không có trách. Nhịa mơ siêu, Cố Dĩ An trải vuốt rõ ràng sự tình ngọn nguồn, nàng lấy ra lượng điện không nhiều lắm gì. Động, lên mạng tìm tòi cùng tôm, vitamin C có quan hệ thực phẩm trúng độc tình huống, tìm tòi kết quả lập tức ra tới, Cố Dĩ An xem. Giao diện nội dung, đối mọi người nói, tôm cùng vitamin C cùng thực sẽ sinh ra trúng độc. Cần thiết phải có cực đại liều thuốc, lấy người bình thường sức ăn, nhiều nhất cũng liền đi tả, Lục Tử Trạch nghe vậy. Nhìn về phía Cố Dĩ An ánh mắt đều sáng lên, người chơi khác nghe xong lời này. Kinh nghi bất định, bọn họ nhìn nhìn Lục Tử Trạch. Lại nhìn nhìn Cố Dĩ An, không thể tin tưởng nói, ngươi cùng hắn là một đám. Từ ba cái người chơi thị giác xem ra, Lục Tử Trạch lúc trước làm cái kia nam người chơi mua vitamin nói rõ không có hảo ý. Cố Dĩ An lời này, càng như là cấp Lục Tử Trạch thoát tội, Cố Dĩ An nói cũng không phải, nàng nói ý nghĩ của ta là. Có người dùng ngộ độc thức ăn vì lấy cớ, che giấu chính mình đầu độc sự thật, chúng ta đều cho rằng chỉ là ngộ độc thức ăn, nhưng trên thực tế đâu, có thể đạt tới cái loại này trúng độc trình độ, chỉ có thể là có mỗi người vì đầu độc, mà ở chàng người bên trong, chúng ta tân nhân không có đầu độc động cơ, duy nhất khả năng đầu độc người được chọn, chỉ có Lục ca ngươi, Lục Tử Trạch không có bởi vì Cố Dĩ An hoài nghi có bất luận cái gì thần sắc biến hóa, mà là trong mắt vẫn luôn có một chút ý cười, hắn lẳng lặng chờ Cố Dĩ An nói xong lời nói. Nói, các ngươi sẽ bởi vì vitamin hoài nghi ta, hiện tại chúng độc nguyên nhân không phải vitamin, các ngươi cũng vẫn là hoài nghi ta, liền bởi vì ta là duy nhất một cái còn sống có lão tư lịch điều tra viên. Hắn trong thanh âm lộ ra bất đắc dĩ. Nói ta chỉ là một cái so các ngươi sớm tới mấy ngày điều tra viên, hải sản cửa hàng ngoại sườn. Người qua đường nhìn đến mấy cái điều tra viên giằng co. Ngoài sáng trong tối nghe lén bọn họ nói chuyện, Cố Dĩ An nhận thấy được bọn họ tầm mắt. Trong lúc vô tình liếc thượng liếc mắt một cái, những người đó lập tức cúi đầu chơi di động, có còn lại là phiên chính mình bao. Còn có người làm bộ cùng chung quanh người đến gần, Lục Tử Trạch chú ý điểm ở Cố Dĩ An trên người. Hắn theo sau chú ý tới vây xem người, nhìn đến những cái đó vây xem người sau. Lục Tử Trạch dùng hắn nhất quán thương lượng ngữ khí, nói, hồi điều tra cục đi. Đại gia công bằng nói chuyện, các người chơi chỉ có thể cam chịu Lục Tử Trạch cách làm. Bọn họ còn có thể làm sao bây giờ? Lại không thể thọc hắn một đao chạy thoát, thần nhãn hệ thống đôi mắt trải rộng thành phố này, người. Chơi trời xa đất lạ, căn bản không thể giống hiện giờ còn ở lệnh truy nã thượng mạn tỷ giống nhau tiêu sái chạy thoát. Còn dám đi chấp pháp đội trong tay đoạt đầu người, hồi điều tra cục xe vẫn là hai chiếc, một chiếc là Cố Dĩ An cùng Lục Tử Trạch, một khác chiếc là hai nữ một nam ba cái người chơi, này trên đường còn ra điểm tiểu nhạc đệm. Chở ba cái người chơi kia một chiếc xe, ngay từ đầu lái xe chính là đêm qua miệng tiện đi theo Lục Tử Trạch bọn họ ngao một suốt đêm cái. Kia tay mới nam người chơi, ban đầu là hắn sợ hãi lên xe. Nói buổi tối sợ hãi quỷ sẽ đột nhiên xuất hiện, Lục Tử Trạch còn ra tiếng trấn an hắn nói có quỷ liền giết chết. Người chơi nữ người chơi tưởng cái này tay mới nam người chơi không yên tâm các nàng điều khiển. Mới như vậy nói, cho nên cái này tay mới nam người chơi ngạnh bị hai cái người chơi nữ đổi kịp điều khiển vị, nhưng mà, tay mới nam người chơi vẫn luôn thực vây, bởi vậy lái xe thời điểm hắn nhân mệt nhọc quá độ. Thiếu chút nữa phát sinh tai nạn xe cộ, may mắn. Hai cái người chơi nữ đều lấy quá điều khiển chứng. Trên đường trên đỉnh, Lục Tử Trạch cùng Cố Dĩ An nơi xe tuy rằng ở phía trước. Nhưng là Cố Dĩ An cũng từ kính chiếu hậu mơ hồ thấy được người chơi nơi chiếc xe kia quỷ dị mà xoay. Một chút, Lục Tử Trạch tựa hồ cũng đồng dạng thấy được kia một màn, hắn mở miệng nói, không phải ta. Động tay, ta cái gì cũng chưa là mơ siêu, Cố Dĩ An ngồi ở ghế phụ không nói lời nào. Nàng trong ấn tượng nhớ rõ lái xe chính là cái kia mệt dã rời nam người chơi. Hắn ra ngoài ý muốn đích xác không kỳ quái, cái này ngoài ý muốn phát sinh hợp tình hợp lý. Lệnh nàng trong lòng lúc này cũng có một tia chần chờ. Chẳng lẽ nàng thật sự không nên hoài nghi Lục Tử Trạch? Xe hơi đến điều tra cục cửa, chạy bằng điện co duỗi môn tự động phân biệt Cố Dĩ An đám người đi nhờ. Chiếc xe, đại môn chậm rãi mở ra, giờ khắc này. Cố Dĩ An nhìn phía trước office building, nàng suy nghĩ phảng phất cũng bị mở ra một góc tối hôm qua cố tình chấp pháp đội người phải trải. Qua điều tra viên dẫn dắt mới có thể tiến điều tra cục. Không thể tự tiện xông vào. Nhà tang lễ người nhưng thật ra thông suốt, điều tra trong cục còn có vũ khí kho. Có vài chỗ không có liền quyền hạn vào không được địa phương, bọn họ điều tra viên thu hoạch cục. Trưởng quyền hạn đều không thể đi vũ khí kho. Lấy này loại suy, có lẽ kia mấy chỗ yêu cầu quyền hạn địa phương bọn họ điều tra viên cũng không thể tiến, đó có phải? Hay không thuyết minh, bọn họ điều tra viên tồn tại chỉ là một cái ngụy trang. Mục đích là che giấu điều tra trong cục khác tồn tại, hơn nữa điều tra cục vẫn luôn không có cục trưởng, nhưng bọn hắn này đó điều tra viên có thể sử dụng riêng phương thức đạt được cục trưởng quyền. Hạn đó có phải hay không thuyết minh, cái gọi là cục trưởng kỳ thật là không cố định, bởi vì không có cục trưởng người này, thật muốn nói. Là cục trưởng, kia chỉ có thể là cái kia che giấu lên tồn tại, những việc này lộn xộn ở Cố Dĩ An trong óc dần. Dần mà chỉ hướng về phía một cái không chỗ không ở. Vô khổng bất nhập, lại bị nàng bỏ qua đến bây giờ tồn tại, thần nhãn hệ thống, trưởng quản vô tội chi thành sở hữu sự. Vật thần nhãn hệ thống, nó chân thân, liền ở cái này điều tra trong cục xe ngừng, Lục Tử Trạch cởi bỏ đai an toàn. Nhìn thoáng qua Cố Dĩ An, nàng ở trên chỗ ngồi không chút sức mẻ, lấy an. Cố Dĩ An chuyển qua tới, nhìn về phía Lục Tử Trạch, nàng hỏi, ngươi nói. Ngươi không có nói với ta dối. Lục Tử Trạch nghi hoặc mà nhìn Cố Dĩ An, ngay sau đó hắn gật gật đầu. Thần sắc thực thản nhiên, Cố Dĩ An chỉ trên xe camera. Hỏi kia nó, có phải hay không liền tại đây phía dưới? Lục Tử Trạch nhìn nàng, trong mắt nhiều một tia tán thưởng, hắn lần thứ hai gật đầu. Cố Dĩ An nói, vậy ngươi là khống chế giả, vẫn là người phản kháng. Lục Tử Trạch cười cười, chúng ta không đều là tưởng lật đổ nó người sao? Cố Dĩ An trong nháy mắt nghĩ tới đường cửu nói hắn mục tiêu là nàng, nàng đang ở cục. Chung. Xem đến ngược lại không bằng đường cửu rõ ràng, hắn mục tiêu thật là nàng, ngươi cho rằng ta là người đồng bạn, mà bọn họ bất quá là quân cờ. Cố Dĩ An hỏi ra vấn đề này, không phải, Lục Tử Trạch mỉm cười phủ nhận Cố Dĩ An hiện tại đại. Khái có thể đoán được Lục Tử Trạch ý tưởng, nàng ngược lại hỏi, đó là bởi vì bọn họ còn chưa đủ tư cách. Lục Tử Trạch trong mắt ý cười gia tăng một chút. Lại không có trả lời, Cố Dĩ An không cần hắn trả lời. Hắn như vậy đã là cam chịu nàng vừa rồi lời nói, Cố Dĩ An cởi bỏ đai an toàn. Đẩy ra cửa xe, trong nháy mắt, ngoại giới động tĩnh sôi nổi rơi vào Cố Dĩ An lỗ tai, nàng hơi hơi ngây ngẩn cả người, bởi vì ở nàng. Trước mắt, một khác chiếc xe điều khiển vị nửa khai, xuyên thấu qua này nửa khai không gian, liền trong xe phiếm nhá nhem ánh đèn. Có thể nhìn đến xếp sau nam người chơi từ trung gian dò ra nửa cái thân mình. Hắn trong tay đao điên cuồng thọc nhập trên ghế phụ người chơi nữ thân thể, tên kia người chơi nữ đã. Không có bất luận cái gì tiếng động, nam người chơi lại điên cuồng nói ta muốn giết chết quỷ. Giết chết quỷ, hắn là bị thôi miên sao? Chương 28 Cố Dĩ An nhìn một màn này, nàng bình tĩnh nói. Người nếu tỉnh. Hà Tất Trang không tỉnh, người hảo hảo mà nhìn xem chính mình trước mắt là cái gì, huy động chủy thủ nam người chơi đột. Nhiên động lại, chủy thủ dừng hình ảnh ở giữa không trung, hắn như là chỉ độn người máy giống nhau một tạp. Mà quay đầu, nhìn về phía bên ngoài đứng người, bãi đậu xe ánh đèn từ đỉnh đánh hạ. Lệnh Cố Dĩ An càng thiếu ba phần sinh khí, nàng vốn là khí chất thiên thanh lãnh. Lúc này nàng, làm người phảng phất là thấy được một cái lạnh băng thẩm phán giả. Thẩm phán nhân gian tội ác, nam người chơi cứng đờ mà vặn quay đầu lại. thấy được ghế phụ vị thượng nữ nhân, hắn trong tay đao nhỏ giọt một giọt máu tươi ta. Giết người, Cố Dĩ An ở bên ngoài chỉ nhìn đến nam người chơi tựa hồ muốn nói lời nói, giây tiếp theo. Nàng nghe được nam người chơi tuyệt vọng hỏng mất thanh âm. Ta giết người, hắn tiếng gầm gừ truyền khắp cái này tiểu thiên địa. Cố Dĩ An lúc này tả hữu nhìn hạ. Tìm một vị khác người chơi nữ, chiếc xe kia điều khiển vị làm mở ra. Tên kia lái xe người chơi nữ hẳn là trốn đến mau. Tránh được một kiếp, Cố Dĩ An không có siêu tầm bao lâu. Nàng liền trông thấy người chơi nữ thân ảnh, tên kia người chơi nữ tránh ở bồn hoa chỗ ngoặt chỗ. Nàng ngồi xổm xuống, tiểu tâm thăm dò nhìn bãi đậu xe phương vị, không biết có phải hay không bồn hoa mặt bên ánh đèn. Hiệu quả, chiếu đến người chơi nữ mặt đủ mọi màu sắc, thậm chí khó coi, Cố Dĩ An xem người chơi nữ bộ dáng. Biết người chơi nữ một chốc một lát là sẽ không dám tiếp cận bãi đậu xe, âm nhạc thanh bỗng nhiên. Tại đây phiến tiểu thiên địa vang lên, kẹp ở từ nửa mở cửa xe trung truyền ra nam người chơi không ngừng lặp lại sám hối thanh. Phá lệ đột ngột, hết chương.